trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, không gì hơn cái này. Mà mượn, Đại Liên Kim Châu không tin, mang đến lưu lượng dậy sóng. Tứ Thông Lợi Phương công ty bắt đầu đem đại bộ phận tinh lực đầu nhập Internet nghiệp vụ. Hiện tại Vương Chí Đông Tửu rất đắc ý nói, ta đã nghe ngóng, Tinh Không Hỗ Liên cho chúng ta báo giá xác thực là cả nước giá thấp nhất. Chỉ có Vân Thành Điện Tín giá cả theo chúng ta ngang hàng. Hơn nữa người khác nhiều nhất đưa tặng 2 bệ hòm thư server. Chúng ta đưa 3 đài hòm thư server. Chờ chúng ta miễn phí hòm thư 1 khai thông. Lưu lượng tựu không là vấn đề. Hiện tại miễn phí hòm thư cùng miễn phí cá nhân trang chủ các loại. Miễn phí hòm thư là hấp dẫn lưu lượng đại sát khí. Chỉ là Tứ Thông Lợi Phương ngay tại dưới chân thiên tử. Khai thông miễn phí cá nhân trang chủ chính sách phong hiểm rất cao. Cho nên lựa chọn thoạt nhìn càng ổn thỏa miễn phí email phương án. Hơn nữa trực tiếp chọn dùng nhất thành thục Tinh Không Hỗ Liên phương án, thậm chí đánh ra Tứ Thông. Tập đoàn cờ hiệu, làm cho Tinh Không Hỗ Liên cho ra một cái cả nước giá thấp nhất. Chẳng qua là khi tức có tầng giữa cán bộ vẫn có không đồng ý với ý kiến. Heo sân siêu cấp hòm thư hệ thống nghe nói cũng không tệ. Vì cái gì không cần heo sân phương án? Vương Chí Đông Phi thường minh xác mà hồi phục. Mục tiêu của chúng ta là siêu việt Tinh Không Hỗ Liên. Đã muốn siêu việt Tinh Không Hỗ Liên, tự nhiên muốn đem Tinh Không Hỗ Liên nghiên cứu tinh tường. Bằng không thì lấy cái gì siêu việt Tinh Không Hỗ Liên? Mà Tinh Không Hỗ Liên lập nghiệp tiền vốn chính là bọn họ bộ này siêu cấp hòm thư hệ thống. Chúng ta mượn cơ hội này đem bọn họ siêu cấp hòm thư hệ thống nghiên cứu đắc nhất thanh nhị sở. Bất kể là tầng quản lý có lẽ hay là tầng giữa cán bộ đều cảm thấy Vương Chí Đông nói được có đạo. Lý, lập tức đã có người hỏi. Lão Vương, cụ thể nghiên cứu ra cái gì môn đạo không có? Vương Chí Đông lúc này đáp, đương nhiên nghiên cứu ra không ít môn đạo. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên là dựa vào miễn phí hòm thư phương án lập nghiệp. Nhưng là ta cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện là cái gì lực lượng làm cho bọn họ siêu việt. China Buy trở thành Trung Quốc lớn nhất buôn bán trang web. Phía dưới có người thốt ra, thập cường thi đấu, đúng vậy. Thập cường thi đấu, đúng vậy, chính là thập cường thi đấu. China Buy không chú ý lần này thập cường thi đấu, tương đương đem Vương Miện đưa cho Tinh Không Hỗ Liên. Mặc dù có Cát Tinh Huy Trung Quốc Đại học bảng xếp hạng cái này sự việc xen giữa. Nhưng là mọi người đều biết nếu như không có thập cường thi đấu, Tinh Không Hỗ Liên hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể cùng China Buy cân sức ngang tài mà thôi. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ một kiếm lăng trần đem China Buy xa xa dứt bỏ. Tự nhiên cũng có người oán hận nói, nếu như không có Tinh Không Hỗ Liên, Lão Rong ngày đó Hùng Văn mang đến lưu lượng ít nhất là hiện tại 4-5 lần. Tuy nhiên Lão Rong ngày đó văn vẻ là ở Tứ Thông Lợi Phương diễn đàn thủ phát. Nhưng là văn vẻ mang đến đại bộ phận lưu lượng bị Tinh Không Hỗ Liên chặn đường đi. Cho tới bây giờ đại đa số mọi người cho rằng cái này Thiên Trường Văn là ở Tinh Không Hỗ Liên thủ phát, rất nhiều dân mạng thậm chí đem lên mạng cùng Tinh Không Hỗ Liên cùng cấp bắt đầu đứng dậy. Mà Vương Chí Đông tin tưởng 10 phần nói, thập cường thi đấu chúng ta không có kịp phản ứng làm đồ văn trực tiếp, lại để cho Tinh Không Hỗ Liên chiếm đại tiện nghi, nhưng là thập cường thi đấu đằng sau còn có chính thức kịch hay. Đây cũng là chúng ta chuyển bại thành thắng lớn nhất mấu chốt. Chúng ta hào hào tìm cách nhất định có thể vượt qua Tinh Không Hỗ Liên. Cái gì kịch hay? Tứ Thông Lợi Phương thể dục diễn đàn vài tên nhân viên quản lý đã muốn hiểu được. World Cup 98. Đúng vậy, chính là World Cup, tuyệt đối là World Cup. Luận bóng đá, chúng ta so Tinh Không Hỗ Liên chuyên nghiệp nhiều lắm. Thập cường thi đấu thời điểm nếu như chúng ta có thể kịp phản ứng. Hiện tại chúng ta cùng Tinh Không Hỗ Liên vị trí khẳng định phải đổi một đổi. Đúng vậy a, lão Rong, ngày đó Đại Liên Kim Châu không có nước mắt là phát tại chúng ta Tứ Thông Lợi Phương. Nhưng là tiện nghi đều bị Tinh Không Hỗ Liên chiếm hết rồi. Lúc này đây World Cup đối với tại chúng ta mà nói là trời ban cơ hội tốt, không thể lại bỏ lỡ. Nói đúng, lần này World Cup chúng ta muốn tập trung toàn lực, lại để cho cả nước người mê bóng cũng biết chúng ta Tứ Thông Lợi Phương là nhất chuyên nghiệp bóng đá diễn đàn. Tuy nhiên thập cường thi đấu đã bị người mê bóng cực độ cùng truy phủng, nhưng cuối cùng chỉ là quyết định châu Á khu lọt vòng sau thập cường thi đấu mà thôi. Nhưng là luận nhiệt độ sao có thể cùng World Cup đánh đồng. World Cup mới được là toàn bộ thế giới thủ nhất chú ý bóng đá trận đấu. Nhiệt độ là thập cường thi đấu một số lần. Rất nhiều Trung Quốc người mê bóng không nhìn giáp A, không nhìn đội tuyển đá, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ xem World Cup. Hơn nữa không phải người mê bóng cùng ngụy người mê bóng cũng sẽ xem World Cup. Tất cả mọi người cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên mượn thập cường thi đấu nhiệt độ siêu việt China Bay, mà Tứ Thông Lợi Phương hoàn toàn có thể mượn World Cup dậy sóng hoàn thành đối với Tinh Không Hỗ Liên thành công phản vượt qua. Hơn nữa người thường xem náo nhiệt thành thạo canh cổng đảo, mặt ngoài đến xem thế giới lẫn nhau liên thể dục kênh cùng bóng đá kênh làm được rất chuyên nghiệp. Mỗi ngày đều đổi mới rộng lượng tin tức, người ngoài nghề đi vào tuyệt đối là hoa mắt liệu loạn. Nhưng bọn hắn những này thực người mê bóng nhìn kỹ lại hoàn toàn không phải như vậy một sự việc. Tinh Không Hỗ Liên chỉ là đơn giản đăng lại truyền thống truyền thông tin tức mà thôi. Nhanh nhất trực tiếp tin tức cũng không quá đáng là một bên xem TV tiếp sóng một bên làm văn tự. Trực tiếp, ít nhất so TV trực tiếp chậm 1 phút đồng hồ, thậm chí chậm hơn 2-3 phút. Mà TV trực tiếp lại thật sự chính hiện trường buổi tối vài phút. Mà Tứ Thông Lợi Phương bên này thực người mê bóng thật sự không ít. Cho nên nhìn một thời gian ngắn náo nhiệt về sau đã muốn nhìn ra môn đạo đến. Tinh Không Hỗ Liên thì ra là đổi mới vừa nhanh lại nhiều, tăng thêm trang web diễn đàn nhân khí đủ. Mà thôi, chuyên nghiệp người mê bóng có lẽ hay là ở lại Tứ Thông Lợi Phương diễn đàn chỉ điểm Giang Sơn. Cho nên mọi người đối với mượn World Cup 98 gió đông đánh cho khắc phục khó khăn tràn đầy nhiệt tình, bên kia Vương Chí Đông cũng đồng ý ý nghĩ như vậy. Tinh Không Hỗ Liên thì ra là thuyền tam bản phủ búa, đi theo TV trực tiếp chơi đồ văn trực tiếp, nhưng là lúc này chúng ta đổi lại cách chơi, đã trực tiếp đi ra nước Pháp đi chơi chính thức hiện trường trực tiếp. Ý nghĩ này phi thường lớn gan, nhưng là để ở sân tầng quản lý đều sôi trào lên. Đi nước Pháp, như thế nào hiện trường trực tiếp? Trận đấu hiện trường Internet vấn đề giải quyết như thế nào? Bây giờ còn không tồn tại vô tuyến di động Internet chuyện này. Dù cho cầm laptop cũng không có biện pháp hiện trường trực tiếp. Chỉ là Vương Chí Đông đã muốn nghĩ kỹ hết thảy. Phân hai tổ người tiến hành trực tiếp. Một tổ tại hiện trường xem trận đấu. Có cái gì trọng yếu tin tức tùy thời gọi điện thoại đi ra. Mặt khác một tổ tại khách sạn xem TV trực tiếp. Nước Pháp TV trực tiếp ít nhất so trong nước nhanh 2-3 phút. Vương Chí Đông chủ ý tìm được rộng khắp đồng ý. Phía dưới tầng quản lý cùng tầng giữa cán bộ đều cảm thấy nắm chắc. Hơn nữa hiện tại đi nước Pháp xem bóng đúng vậy siêu cấp phúc lợi. Cứ làm như thế, trong nước lại lưu một lớp người phụ trách đồ văn trực tiếp. Đúng rồi, ai có cơ hội đi nước Pháp? Đây chính là siêu cấp phúc lợi a hát. Đúng vậy, ta vẫn muốn hiện trường nhìn World Cup. Vương Tổng, để cho ta đi nước Pháp. Ta cam đoan chuyên tâm trực tiếp không nhìn cầu. Vương Tổng, ta cũng vậy muốn đi nước Pháp. Cam đoan chuyên nghiệp trình độ treo lên đánh cái 10 cái Tinh Không Hỗ Liên. Mọi người nói được, hứng cao màu liệt. Đều cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên đã có thể bằng vào thập cường thi đấu quật khởi. Như vậy Tứ Thông Lợi Phương chỉ phải bắt được World Cup cơ hội này cũng có thể mượn cơ hội quật khởi. Chỉ là mọi người chính nói được cao hứng bừng bừng thời điểm, Vương Chí Đông điện thoại đột nhiên vang lên. Tuy nhiên Vương Chí Đông biết rõ hội nghị trọng yếu phi thường liên tiếp treo rồi hai lần điện thoại. Nhưng là điện thoại có lẽ hay là liên tiếp vang lên hai lần. Vương Chí Đông không thể không tiếp nổi lên cái này tựa hồ trọng yếu phi thường điện thoại. Chỉ là hắn cầm bắt được tin tức lại làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Microsoft chính thức thu mua Hotmail rồi. 500 triệu đô la. Tinh Không Hỗ Liên đã muốn trướng giá rồi. Để điện thoại di động xuống, Vương Chí Đông là mặt mày hớn hở. Tin tức tốt, Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống đã muốn trướng giá rồi. May mắn chúng ta ra tay sớm. Bất quá ít nhất phải nhiều giao 30 vạn. Tiểu Trần, ngươi đi chằm chằm vào Tinh Không Hỗ Liên. Nhất định phải làm cho hòm thư trước tiên online. Trong khoảng thời gian này trước cường điệu phát lực hòm thư. Tận lực đem hòm thư lưu lượng hướng trang web cùng diễn đàn. Sau đó lại mượn World Cup gió đông nhất cử vượt qua Tinh Không Hỗ Liên. Nửa năm này thời gian, mọi người ai cũng không cho thư giãn. Tinh Không Hỗ Liên bán hòm thư hệ thống đồng thời giống nhau còn có thể trở lại mua nhất định. Kim ngạch hòm thư quảng cáo, tuy nhiên giá cả rất thấp cùng rau cải trắng không có khác nhau. Nhưng là đối với một ít tìm không thấy biến hiện cách trang web mà nói chân muỗi cũng là thịt. Tinh Không Hỗ Liên ít nhất cung cấp biến hiện cách. Đây cũng là heo sân phương án đấu không lại Tinh Không Hỗ Liên phương án một cái mấu chốt nhân tố. Nhưng là tứ thông lợi phương nhưng lại tâm cao khí ngạo. Từ vừa mới bắt đầu tự cự tuyệt Tinh Không Hỗ Liên trở lại mua phương án. Chuẩn bị đem hòm thư mang đến lưu lượng toàn bộ hướng phát triển chủ trạm. Căn cứ Vương Chí Đông cách nghĩ, trải qua mấy tháng tuyên truyền thế công tăng thêm hòm thư mang đến lưu lượng. Tuyệt đối có cơ hội siêu việt Tinh Không Hỗ Liên. Duy nhất vấn đề ở chỗ năm 98 World Cup tổ chức thời gian là năm 98 tháng 6. Nhưng là tứ thông lợi phương muốn tại nửa năm này thời gian tích lũy hạ siêu việt Tinh Không Hỗ Liên tiền vốn, World Cup thượng định thắng bại, Tinh Không Hỗ Liên không gì hơn cái này, mà Microsoft thu mua Hotmail tin tức làm cho cả Trung Quốc Internet nghiệp giới cảm thấy hôm nay đều thay đổi, Microsoft rõ ràng hội hoa vài tỷ đô la thu mua Hotmail. Đúng vậy, mọi người chỉ biết là trước kia có như vậy một cái mục mà thôi. Nhưng là ai cũng nghĩ đến Microsoft thực tìm chân kim bạch ngân thu mua Hotmail. Hơn nữa Microsoft cùng Hotmail mặc dù không có công khai chính thức giá thu mua. Nhưng là căn cứ bên môi giới đưa tin, Microsoft cho ra giá thu mua là 400 triệu đến 500 triệu đô la. Rất có thể là đột phá 500 triệu đô la. Tuy nhiên trong nước làm Internet những công ty này mỗi người đều là kiến thức rộng rãi đường đi. Rất giá, không phải có quân đội cùng lũng đoạn xí nghiệp nhà nước bối cảnh ngay cả có lấy đầu tư bên ngoài. Bối cảnh, nhưng là 500 triệu đô la con số hãy để cho mọi người hoa mắt liệu loạn hoài nghi mình nhìn lầm. Rồi, mọi người khả năng bái kiến 500 vạn đô la. Có rất loại nhỏ khả năng bái kiến 5.000 vạn nhân dân tệ. Nhưng là 500 triệu đô la chưa từng thấy qua. Trước đừng nói có chưa từng gặp qua. Mọi người nghe được mấy cái chữ này đều nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa tất cả mọi người cảm thấy Hotmail không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Một cái miễn phí hòm thư sao có thể bán 500 triệu đô la. Nhưng Microsoft chính là tìm nhiều tiền như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy SSA công ty lần này nhặt được đại tiện nghi. Bọn hắn quăng 400 vạn đô la thật sự kiếm được quá lớn. Mà có ít người thì tại căn cứ 188 hòm thư đăng ký người sử dụng cùng lưu lượng đối với Giang Đông. Tin tức càng tiến hành rồi đánh giá giá trị. Rất nhanh phải xuất bọn hắn không thể tin được kết luận. Dù cho gần kề tính toán 188 hòm thư bản thân giá trị cũng vượt qua 300 vạn đô la. Nếu như lạc quan một điểm, 188 hòm thư ít nhất có thể đáng 500 vạn đô la. Nếu như tính luôn Giang Đông tin tức cảng đánh giá giá trị nói không chừng vượt qua 800 vạn đô la. Đúng vậy, mọi người rất rõ ràng 188 hòm thư đầu nhập nhiều nhất chính là 2-300 vạn nguyên mà. Thôi, tốt như vậy lợi nhuận sinh ý chính mình rõ ràng còn do dự nhiều cái tháng thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.